Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, nhất không nghĩ tới gia hỏa bị phục sinh rồi hả? Konoha bên này tự nhiên không biết vụ nhẫn cho Yuro tâm tình thấp thỏm. Bọn họ ước gì có thể nhìn thêm một hồi, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong tưởng thưởng tuyển. Hạng. Đợi lát nữa cũng may Naruto rút thưởng thời điểm làm tham khảo. Phía trước 2-3 giây, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ chuyển động tốc độ cũng không nhanh. Người bình thường thị lực đều có thể nhìn rõ. Luân chuyển đi qua trong tấm ảnh dung là cái gì? Thật nhiều vàng, giá trị ít nhất 5 triệu quán chứ. Tương đương, cái này là cái gì? Nhìn qua giống như là thuốc đồ đạc. Mặt trên giường như viết hiền giá trị cộng 1. Uy, có ai biết hiền giá trị là có ý gì sao? Hở, làm sao còn có hình của người ở phía trên? Rất xinh đẹp một nữ. Rút thưởng tiễn lão bà sao? Sách, đáng tiếc không có trả lời. Ghê tởm a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, luân chuyển tốc độ từng bước nhanh hơn đệ tứ. 5, 6, 7 giây thời điểm. Chỉ có thị lực cùng sức phản ứng còn giai ninja mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Ui ui, cái kia nhẫn cụ, thời gian 1 năm bên trong vô hạn lần sử dụng là có ý gì? À, ta cũng nhìn thấy, nhìn qua là khá vô cùng shuriken. Chẳng lẽ là ý là 1 năm trong vòng muốn dùng bao nhiêu không? Chẳng phải là cùng shuriken ảnh phân thân thuật, lại tựa như... Nhẫn cụ trong bao chỉ dùng mang một viên shuriken. Cần thời điểm khiến nó biến thành bao nhiêu miếng shuriken đều có thể. Cái kia được bớt đi bao nhiêu kinh phí nhỉ? Nhẫn cụ túi phụ trọng cũng có thể đại đại giảm bớt. Các ngươi nhìn thấy không? Còn có cái kia. Lại còn có thông linh thú khế ước. Ghê tởm a. Vì cái gì không phải ta trả lời a? Ngoặc kép. Đã qua 20 mấy giây. Tất cả mọi người tại hoài nghi cái kia vụ ẩn gia hỏa có phải hay không chuẩn bị bỏ cuộc thời điểm. Trong hình ảnh, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ cư nhiên giống như là bị một con không nhìn thấy tay. Đè động đòn bẩy hạ xuống trong nháy mắt. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ bên trong hình ảnh chuyển hoán cũng hầu như đình trệ. 3. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong biểu hiện là hấp nguy bạo uy thể nghiệm quyền. Hình ảnh là một cái tròn vo đến biến dạng nhị đại mục Mizuki. 2. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong biểu hiện là một vị làng xương mù thượng nhẫn ninja bức ảnh. Thế nhưng đại khái hơn 10 năm trước, vị này làng xương mù thượng nhẫn ninja đã chết đang đuổi trở về bên trên một nhâm tam vĩ Jinchuriki. Trong nhiệm vụ, 1, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong hình ảnh chợt lóe lên. Phần lớn người cũng còn không có thấy rõ, bọn họ chỉ nhìn thấy trong hình ảnh, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão. Hổ cơ tiêu thất, bạch mạc bên trên là vô số màu sắc rực rỡ trang giấy từ trên trời giáng xuống hình ảnh. Xác nhận phục sinh làng sương mù phản nhẫn Momochi Yabuza, ngoặc kép chấm than, Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura còn có Hatake Kakashi toàn bộ sững sờ tại chỗ. Phục sinh, quỷ nhân Momochi Yabuza, trắng như vậy chứ, trắng làm sao bây giờ? Naruto kêu lên nếu như chỉ có Yabuza bị phục sinh. Nói vậy cái tên kia cũng quá đáng thương a. An tĩnh một chút Naruto. Đó là người khác nhẫn thôn chuyện. Kakashi nói, bất kể nói thế nào. Yabuza cuối cùng là cái phản nhẫn. Hắn bị làng xương mù nhân phục sinh. Chờ đợi hắn cũng chỉ là vô tận lao ngục hoặc là nghiêm trọng hơn nghiêm phạt mà thôi. Quỷ nhân, Yabuza, Jiraiya hiếu kỳ, người quen biết sao? Jiraiya bên cạnh, Namikaze Minato cũng bắt đầu quyết một chút hiếu kỳ. Trước chờ đã sẽ cùng ngài nói. Jiraiya đại nhân, Kakashi thở hổn hển. Tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở hình chiếu bên trên. Mới vừa rồi hắn quan trắc bên trong. Thưởng cho cơ bản có thể chia làm mấy loại lớn. Trắng, đặc thù nhẫn cụ, nhẫn thuật thể nghiệm khoán, nhẫn thuật vĩnh cửu tập được, chữa thương thánh dược, thông linh thú khế ước, người chết phục sinh các loại. Chờ, mấy loại lớn, lập tức, kế tiếp chính là Naruto rút thưởng thời điểm. Vài giây sau, hình chiếu một lần nữa biến trở về, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ kim loại chất cảm thanh âm cho ra. Gợi ý, mời Konoha ẩn thôn ninja Uzumaki Naruto tuyển thưởng cho. Quy tắc, trong vòng 30 giây, kêu, dừng, liền có thể. Thời gian dài nhất vì 30 giây, như quá hạn chưa hô ngừng, im lặng cho rằng tự động buông tha thưởng cho. Utei, Naruto vén tay áo, nóng lòng muốn thử. Kakashi lão sư, Sasuke, liền dựa vào các ngươi. Nha, chấm ngoặc kép, Kakashi hồi phục người chết mắt lười nhác trạng thái. Trước tiên xác nhận một chút, Naruto, thời gian hữu hạn, chấm ngoặc kép, thuộc tính đề thăng. Đặc thù nhẫn cụ, nhẫn thuật thể nghiệm khoán, nhẫn thuật vĩnh cửu tập được, chữa thương thánh dược, thông linh thú khế ước. Người chết phục sinh cái này mấy loại trong vật ngươi rất muốn thu được một loại kia. Mặc dù không là chiến đấu, nhưng Naruto cái kia kiên định biểu tình lại cho người ta một loại muốn lên chiến trường đại sát tứ. Phương tư thế, cái này còn cần hỏi sao? Ưu tiên phục sinh người chết a. Naruto. Chấm ngoặc kép, bất kể là ai chết rồi, không phải đều sẽ có người lưu lại tiếc nuối sao? Ngược lại, Kakashi lão sư, Sasuke, liền giao cho các ngươi. Hanh, nên thật không hổ là ngươi sao? Sasuke cười nhạo một câu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tiêu tan, kỳ thực ta vốn định kiến nghị ngươi suy tính một. Chút tăng thêm điểm chỉ số X hoặc là ngộ tính gì gì đó. Không. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong hình ảnh đã bắt đầu luân chuyển. Naruto thuận miệng mắng một câu hỗn đản Sasuke. Vài cái có Sera gần nhân, ô nha. Đều tập trung tinh thần ở hình ảnh nội dung bên trên. Trước vài giây Naruto còn có thể thấy chợt lóe lên hình ảnh là các loại nhẫn cụ. Còn có để hắn hâm mộ nhẫn thuật. Sau đó theo luân chuyển tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng chỉ có thể khẩn trương cùng đợi Kakashi lão sư cùng Sasuke chỉ thị của bọn họ. Hắn thậm chí có thể nghe chính mình một tiếng lại một tiếng nhịp tim. Cái này 30 giây phỏng chừng so với hắn bình thời 3 phút. Không phải, là so với bình thời 10 phút còn muốn lâu dài rằng giặc. Naruto, Sasuke bỗng nhiên hô to một tiếng Naruto không chút suy nghĩ. Trực tiếp hướng về phía hình chiếu hô to. Dừng, ngoặc kép, không, xác nhận phục sinh vĩ thú cửu vĩ Kurama. Cái này, tá, Sasuke, Naruto vẻ mặt mộng bức, cứng đờ quay đầu nhìn về phía gọi hắn, đình chỉ Uchiha Sasuke. Sasuke cũng trợn tròn mắt, ngu ngốc ở cuối xe, ta để cho ngươi hô ngừng sao? Không phải để cho ta hô ngừng, ngươi gọi tên ta làm gì? Ta thấy lại có phục sinh cửu vĩ tuyển hạng. Đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Vĩ thú chết rồi Jinchuriki có thể còn sống. Ngươi cái này ở cuối xe thằng ngốc. A cáp, ta là ngu ngốc. Rõ ràng là ngươi không đúng sao? Đương nhiên là ngươi không tốt. Ngươi cái này ở cuối xe. Muốn đánh lộn sao? Hỗn đản Sasuke. Ồ, đang có ý này. Sakura nhãn thần chết. Mới vừa còn cảm thấy hai người siêu ăn ý. Đem ta cảm động trả lại. Kakashi vẻ mặt không còn muốn sống bộ dạng. Đoàn đội hợp tác nhưng đã đi đâu? Chấm ngoặc kép, Onya Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lời chống đỡ Onya Shisui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ có cười gượng. Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Phục sinh, cửu vĩ. Ngoặc kép, bị hình chiếu công khai. Naruto tuyển thưởng cho kết quả là phục sinh cửu vĩ. Đừng nói Naruto bên này. Toàn bộ thế giới đều mộng ép đây là cái gì thao tác. Hôm nay cập nhật. 4. Không xác định có phải hay không hôm nay cuối cùng canh một carbon nướng cầu đạo ngọc QVQ. Ta cam đoan tối đa còn có 2 chương. Liền hình chiếu phạt. Thực sự. Bye. Không dám muốn phiếu cùng hoa hoa tiểu cửu vĩ. 4. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.